Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, xem phim Conan bị giết. Diệu Mộc Sơn Cóc mới dự ngôn. Kịch liệt bạo tạc răng co vài chục phút. Trong hình ảnh Conan ngược lại trên mặt biển, liền thần giấy giả thuật đều giải khai. Ngay cả trên đầu cái đóa kia màu tím tiểu hoa cũng tản mát trên mặt biển, bị nước biển thấm ướt. Conan, chấm ngoặc kép, Nagato nhìn thấy Conan như vậy, nội tâm cực kỳ không đành lòng. Madara, cũng đã, Conan ánh mắt mơ hồ. Nàng rốt cuộc làm xong rồi. Thiên sứ đại nhân, Vũ Ẩn thôn người thấy địch nhân bị giết, nhưng thiên sứ đại nhân còn sống, đều cảm tạ thượng thương Thùy Liên. Thế nhưng, trong hình ảnh tiếp theo màn để bọn họ kinh ngạc phát sinh không tiếng động thét chói tai. Ngươi nghĩ rằng ta đã chết rồi sao? Móc lửng, mặt nạ nam còn sống. Hắn còn sống xuất hiện sau lưng Conan. Phía sau, là Nagato tập trung tinh thần ở hình chiếu bên trên, muốn nhắc nhở trong hình ảnh Conan. Thế nhưng cuối cùng là chuyện vô bổ. Trong hình ảnh, Madara cầm trong tay một căn chakra hắc bổng, từ phía sau quất mặc Conan thân thể. Bởi vì thần giấy giả thuật giải trừ, đó là Conan chân thân. Trong hình ảnh có thể thấy xuyên thấu của nàng chakra bổng bên trên đang rỉ máu. Lúc này bên nhìn về phía mặt nạ nam ánh mắt hung ác độc địa dị thường. Dưới so sánh, Conan lại càng quan tâm trong hình ảnh tình báo. Nếu như này cũng không thể giết chết hắn, xem ra nàng còn cần càng nhiều tình báo. Một lần nữa liên hệ giết chết Madara, phương pháp xử lý. Vì cái gì? Ngươi còn có thể sống được. Chấm móc lửng, Conan thanh âm thống khổ lại gián đoạn. Izanagi, là mất đi quang minh làm giá trao đổi có thể đem hư huyễn cùng hiện thực liên tiếp đặc thù lực lượng. Là Uchiha nhất tộc cấm thuật. Móc lửng, là cần đồng thời sở hữu Uchiha cùng Senju hai tộc lực lượng mới có thể sử dụng nhãn thuật. Uchiha cùng Senju, lập tức có người phản ứng kịp. Như vậy phía trước Danzo là thế nào sử dụng loại lực lượng này? Suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ. Đến khác một cái thế giới hai người cùng nhau hối hận đi thôi. Mặt nạ nam phẫn hận nói. Đều tại các ngươi đơn giản tin tưởng Uzumaki Naruto những thứ kia hồ ngôn loạn ngữ. Naruto hung hăng nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt nạ nam. Chính là người kia. Là hắn hại chết chính mình cha mẹ. Còn lừa gạt cái kia nghĩ nỗ lực đạt được hòa bình. Đã từng Akatsuki. Loại người như ngươi, loại người như ngươi ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Naruto hướng về phía mặt nạ nam hô to, nhưng bây giờ thực lực của hắn thực sự không đáng chú ý. Naruto bắt đầu phẫn hận yếu như vậy tiểu vô lực chính mình. Cùng hắn một dạng Konoha hạ nhẫn, xem qua trong hình ảnh cái loại này cùng bọn họ hoàn toàn không ở một cấp bậc chiến đấu. Nội tâm cũng dâng trào lấy trở nên mạnh mẽ động lực. Cái này thế giới căn bản không tồn tại hòa bình. Trong hình ảnh mặt nạ nam nói. Cũng không tồn tại hy vọng. Nagato tin tưởng Naruto. Chỉ là để an ủi đáng thương chính mình mà thôi. Hắn tiếp tục nói. Ừ. Vĩnh viễn sẽ không đình chỉ trời mưa Vũ Ẩn thôn cư nhiên hết mưa rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Móc lửng. Conan. Yahiko. Nagato. Bọn họ vẫn sẽ không tiêu thất. Đồng thời, cùng phía trước bất đồng, ta cũng tin tưởng Naruto. Móc lửng, lần này đến phiên hắn tới trở thành nhấc lên đi thông hòa bình đại kiều. Vì chống đỡ hắn, ta sẽ trở thành cây cầu kia cây trụ. Móc lửng, Sakura nghe được Naruto cùng cầu nối cái từ này. Tự lẩm bẩm, sóng quốc, Naruto đại kiều, nếu như bọn họ thế giới là một chuyện xưa nói. Đây hết thảy dường như từ vừa mới bắt đầu. Từ bọn họ cái này một thế hệ vừa sanh ra liền có thông hướng hòa bình cơ hội. Mà lên một thời đại các tiền bối. Vẫn ở chỗ cũ dùng nhân sinh của bọn hắn. Tín niệm, sinh mệnh vì cái thời đại này và bày ra đường. Trong hình ảnh là bị tạc không có một cánh tay. Tổn thất một chỉ con mắt mặt nạ nam. Cùng chakra hầu như khô kiệt. Bị đâm xuyên bụng Conan. Hai người sau cùng kích Reto tranh. Cho dù là loại này sắp chết tình huống bên dưới. chiến đấu vẫn như cũ rộng lớn mạnh mẽ, kích khởi cuộn trào mãnh liệt sóng thần. Madara, bóp chế trụ Conan cổ tức giận nói. Ngươi đem ta xưng là hắc ám đúng không? Ta đây liền tới để cho ngươi héo rũ a. Móc lởng, Conan đã không có biện pháp dãy giụa nữa. Bị tươi sống bóp chết, Conan chậm rãi nhắm lại con mắt. Sau cơn mưa trời lại sáng. Trước mắt nàng thải hồng giống như là nói cho hắn biết tòa kia nàng mong đợi cầu nối cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị thành lập hoàn thành. Vốn tưởng rằng hình chiếu kết thúc như vậy. Nagato thống khổ được không đành lòng nhìn nữa hình chiếu. Hắn nguyện ý vì Yahiko lý tưởng kính dâng sinh mệnh. Ẩn thân với hắc ám. Thưởng thức thống khổ. Đem phần này thống khổ truyền đạt cho thế giới. Thế nhưng hắn cũng không nguyện ý nhìn lấy Conan vì thế mà chết. Conan thi thể phiêu phù trên mặt biển. Tờ giấy trắng nhuộm dần máu tươi của nàng. Tiếp thu nàng sau cùng nguyện vọng. Màu đỏ giấy màu phiêu linh. Vượt qua thải hồng. Trở lại bọn họ ban sơ địa phương. Jiraiya bỗng nhiên cổ họng nghẹn ngào. Nơi này là. Xem cùng với chính mình đệ tử từng cái chết ở trước mắt. Coi như đã trải qua lần thứ hai. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến hắn cũng không khả năng sẽ không thống khổ. Hào sắc tiên nhân, nơi này là nơi nào à? Naruto hỏi, nơi này là, trước kia ta, vì chuộc tội ở lại vũ quốc giáo ba người bọn họ tự bảo vệ mình năng lực địa phương. Jiraiya hoài, niệm lấy đoạn thời gian kia, vô luận khí trời bên ngoài như thế nào u ám mưa rơi liên miên. Trong phòng vĩnh viễn nhiệt hồ hồ, mang theo nhà mùi vị, ba đứa hài tử có đặc điểm của mình. Yahiko thẳng thắn có chứa lãnh đạo phong phạm. Nagato thực lực cường đại lại nhát gan ôn nhu. Conan thành tựu nữ hài tử sở hữu không thua với nam hài tử độ lượng. Hiệp điều Nagato cùng Yahiko quan hệ. Thực sự là hoài niệm a. Nếu như khi đó hắn có thể nhiều trở về mấy lần vũ quốc. Nhìn cái này ba cái đệ tử qua được có được hay không? E rằng sẽ không có trong hình ảnh cái tương lai kia. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh màu đỏ trang giấy thay thế Conan bay trở về ra. Nghe trong hình ảnh truyền đến Yahiko thanh âm. Chúng ta vì mộng tưởng. Từ nơi này xuất phát. Móc lởng. Sau đó. Các loại. Chờ. Giấc mộng của chúng ta đạt thành về sau. Coi như về sau đường ai nấy đi. Móc lởng. Cũng luôn luôn một ngày sẽ về tới đây. Móc lởng. Thấy đại biểu cho Nagato. Yahiko, Conan ba khối bài tử, e rằng người khác không hiểu điều này có ý vị gì. Nhưng Jiraiya đột nhiên có loại tâm tình không kềm được cảm giác. Jiraiya lão sư, chấm ngoặc kép, Conan thật thấp kêu, Jiraiya nhìn lấy hình chiếu, dường như lại trở về năm đó. Jiraiya nói cho bọn họ dùng ếch bài báo lại bị chính mình cùng những người khác có hay không an toàn. Bên tai của hắn dường như lại nghe thấy ba người tiếng cười. Nagato cũng là như vậy. Mượn từ bên con mắt. Quan sát hình chiếu. Trong hình ảnh. Nhuộm dần lấy Conan máu tươi hồng sắc trang giấy. Bay đến ba khối ếch bài bên trong duy nhất không có bị lật lại Conan ếch bài. Màu đỏ trang giấy dán tại Conan ếch bài bên trên. Ở xem phim nhân một mảnh. Đây là ý gì? Ba cái màu đỏ bài tử. Náo động trong tiếng, Jiraiya nhưng trong lòng bùn rủn thành một mảnh. Hoan nghênh về nhà, Conan, Naruto nghe hào sắc tiên nhân nói như thế đồng thời. Hình chiếu cuối cùng kết thúc, Jiraiya chủ động đi hướng thân là địa phương thế lực bên cùng Conan. Ta nghĩ chúng ta có thể tâm sự đi. Jiraiya đại nhân, lập tức liền có ninja không đồng ý nói. Bọn họ là hủy diệt Konoha địch nhân a. Jiraiya ánh mắt sắc bén chừng mắt về phía nói chuyện ninja. Bọn họ lúc này còn không có hủy diệt Konoha. Đây chẳng qua là trong hình ảnh một loại chưa khả năng tới tính. Hắn nhìn về phía Conan. Cùng ta hảo hảo chỉ nói vậy thôi. Yahiko chuyện, còn có, chấm ngoặc kép. Hắn nhìn về phía bên kia mặt nạ nam. Người này sự tình, đối với người đàn ông này, Jiraiya không thể nói không hận. Không, vô luận là Yahiko, vẫn là Minato, chính mình đệ tử xuất sắc đều là chết bởi hắn dưới sự thôi thúc. Thậm chí nghe nói Uchiha diệt tộc cũng có tác phẩm của người này. Trong tương lai trong hình ảnh càng là không ngừng lợi dụng lấy Nagato cùng Conan. Thậm chí ngay cả Rinnegan đều là hắn đặt ở thân là Uzumaki Nagato trong mắt. Jiraiya đang nghĩ như vậy thời điểm. Còn có một cái nữ nhân cũng khẩn cấp muốn cùng Nagato nói chuyện. Người kia đương nhiên chính là mẫu thân của Nagato Fuso. Thế nhưng loại này tình huống bên dưới. Không có Hokage cho phép. Anbu các loại. Chờ. Hộ vệ kiên quyết sẽ không tha thả lòng cảnh giác. Ngay cả mới vừa sống lại Konoha nanh trắng ở biết đối phương tương lai sẽ giết chết con trai mình. Phía sau. Cũng căng thẳng bắp thịt. Tì thời chuẩn bị xuất kích. Thấy liên quan tới Danzo hình chiếu chậm chạp không đến. Senju Tobirama cho phép thầy trò mấy người rời đi nơi này nói một chút thỉnh nguyện. Thời điểm cũng không sớm. Onoki nói. Nhị đại mục Hokage có thể chuẩn bị bắt đầu ngũ ảnh hội đàm đi. Lão phu tuổi tác đã cao. Vẫn còn cần nhiều chú trọng nghỉ ngơi. Khó có được nhị đại mục Hokage so với chính mình còn muốn. Tuổi trẻ. Onoki bãi túc phái đoàn. Không có ý tứ. Người ở đây lão phu trong mắt vẫn là năm đó bị Uchiha Madara hù được sẽ không đi bộ đần tiểu. Quỷ, Senju Tobirama không chút lưu tình đổi trở về. Hắn không phải đại ca, mới sẽ không đối với Konoha trở ra khách nhân khí. Tốt lắm, nhìn về phía biết đệ tam Tsuchikage. Senju Tobirama nói, đều đi với ta Hokage lầu A. Không nên trễ nãi thời gian. Ngũ ảnh hội đàm liền có thể bắt đầu. Mặt khác, hắn đã an bài Uzumaki Mito cùng Yamanaka nhất tộc nhân thăm dò Danzo ẩn thân địa phương. Đến lúc đó, khoảng cách Akatsuna no Sasori cùng Deidara đến Konoha còn có 2 ngày. Khoảng cách Kakuzu cùng Hidden đến Konoha còn có 4 ngày. Đoàn người chậm rãi từ Konoha nhẫn giáo trước tán đi. Akatsuki, trên mặt đài thủ lĩnh theo Konoha tam nhẫn chi nhất Jiraiya tâm sự đi. Mà Akatsuki, chân chính thủ lĩnh ở nhị đại mục Hokage đảm bảo dưới đi theo ngũ ảnh hội đàm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Ân, lấy uế thổ phong thái sống lại Deidara vẻ mặt mộng bức bị ở lại Konoha nhẫn cửa trường học. Một số Anbu vây quanh hắn. Nghĩ biểu diễn cái nghệ thuật còn bị một vị tóc đỏ đại tỷ phong ấn hai tay. Hắn Deidara chưa từng có như thế biệt khuất quá. Tức giận đến mắng tàu Uchiha Sasuke vài câu. Vẫn bị đánh Naruto ảnh phân thân bắn liên tục. Cùng với Haruno Sakura nắm đấm. Bên kia, Jiraiya cùng Pain, Conan, Fuso ly khai không lâu sau. Diệu Mộc Sơn Cóc cư nhiên dùng nghịch hướng thông linh chi thuật đem Jiraiya cả người thông linh đi. Chấm hỏi, đột nhiên xuất hiện tại Diệu Mộc Sơn. Jiraiya vẻ mặt mộng bức lấm lét nhìn trái phải. Làm cái gì Fukasaku đại nhân? Mau đưa ta đưa trở về. Ta vội vã cùng đệ tử nói một chút. Hắn không chỉ là hiểu rõ mấy năm nay Nagato tình huống của bọn họ. Cũng cần hiểu rõ mặt nạ nam cũng chính là Uchiha Madara nhiều tin tức hơn. Cái này nhân loại. Hắn hại chết Minato. Hại chết Yahiko. Hắn không thể nào biết đơn giản như vậy tha thứ. Không nên gấp gáp. Tiểu Jiraiya. Fukasaku đại nhân nhảy đến Jiraiya trước mặt. Cóc đại tiên nhân làm ra mới, dự ngôn. Vẫn là liên quan tới ngươi đệ tử. Jiraiya. Ngoặc kép chấm hỏi. Đệ tử của hắn. Nagato. Conan. Vẫn là Naruto. Nhưng mà. Thần tác đại nhân cho đáp án của hắn cư nhiên đều không phải là. Minato. Minato không phải đã sớm. Chấm ngoặc kép. Jiraiya chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không biết cóc đại tiên nhân còn có thể làm ra cái gì dự ngôn tới. Fukasaku. Cụ thể vẫn là tiểu Jiraiya đi hỏi cóc đại tiên nhân a. Hắn dường như có hai cái dự ngôn phải nói cho ngươi. Hai cái. Dự ngôn. Hôm nay cập nhật. Ba. Akatsuki tài chính áp lực. Cầu tự động đặt nha cầu hoa hoa cùng phiếu phiếu. Cầu bất ly bất khí kiêu vi cùng. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.